Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 854. Chương 854. Tất cả mọi người là người bình thường. Hôm nay nhận được hội ngân sách cùng Hoa Tàn Liên mời. Tới các lớn e-commerce bình đài đại biểu bên trong. Chỉ có hiện nay quốc nội quy mô lớn nhất Ali là Mã lão bản tự mình tới. Cái khác bình đài đều là phái ngành tương quan nhân viên tới. Đương nhiên, cái này muốn xếp hạng ra tụ Mỹ ưu phẩm cùng mỗi ngày đoàn mua mạng hai nhà. Dù sao đều là hứa chiết dưới cờ xí nghiệp. Coi như không cho Hoa Tàn Liên mặt mũi, hứa chiết mặt mũi cũng là nhất định phải cho. Cho nên hôm nay tụ Mỹ ưu phẩm Trần Hải Hải Âu cùng mỗi ngày đoàn mua mạng người phụ trách cũng đến. Nơi này, dù là gần nhất hai nhà công ty động tác cũng rất nhiều. Phát triển tốc độ rất nhanh. Hai người cũng đều khá là bận rộn. Hoạt động ở trên buổi trưa 9 giờ chính thức bắt đầu. Đến hiện trường về sau đại khái là hơn 8 giờ một điểm. Hứa chiết cùng Hoa Tàn Liên phái tới âm trang người gặp mặt hàn huyên một cái về sau. Thời gian cũng liền không sai biệt lắm. Hoạt động hiện 8 năm số 0, trận ngoại trừ hội ngân sách. Hoa Tàn Liên cùng được thỉnh mời tới các lớn e-commerce bình đài người phụ trách bên ngoài. Không thể thiếu còn có mây phục vụ khách hàng dự án đại biểu. Đã từng kết hôn thời điểm, nhường hứa chiết đi qua đảm đương chứng hôn người Trịnh Phú Quý. Ngay tại trong đó, hội trường, ta cùng tất cả mọi người đã chuẩn bị xong. Vừa thấy được hứa chiết, Trịnh Phú Quý liền đến kích động nói ra. Bất quá chúng ta mây phục vụ khách hàng lần này phái tới nhân viên đại biểu. Đại bộ phận cũng chưa thấy qua hội trường. Nhưng bởi vì chúng ta hội ngân sách mà thay đổi tự mình nhân sinh. Tất cả mọi người rất cảm tạ hội ngân sách cùng ngài. Hoạt động này lập tức liền bắt đầu. Hội trưởng ngài xem có phải hay không đi theo đại gia chào hỏi. Bình phục một cái đại gia tâm tình khẩn trương. Trịnh Phú Quý vốn là phụ trách ái tâm dinh dưỡng bữa ăn dự án. Nhưng mây phục vụ khách hàng dự án có thể nói là bởi vì hắn mà nghĩ đến. Cho nên tại hội ngân sách chính thức thành lập mây phục vụ khách hàng dự án về sau. Hứa trực tiếp đem Trịnh Phú Quý phái đi qua. Mất đi hai chân nhưng lại đối với tương lai tràn đầy lòng tin. Thậm chí đã tìm tới tự mình âu yếm nữ nhân. Hoàn toàn cải biến nhân sinh quan đọc Trịnh Phú Quý. Là thích hợp nhất mây phục vụ khách hàng dự án nhân chi một. Dù sao mây phục vụ khách hàng dự án chỗ giúp đỡ đến tất cả mọi người. Tại lúc ban đầu thời điểm nội tâm đều là mẫn cảm lại yếu ớt. Tại vừa rồi gia nhập trong đó thời điểm, bọn hắn sau đó ý thức tìm kiếm đã thành công theo lý. Muốn cho mình một chút lòng tin, đây cũng là nhân chi thường tình. Mà tại cái này thời điểm, còn có một cái cùng bọn hắn tình cảnh. Nhưng lại đã sống bước phát triển mới nhân sinh người phụ trách hơn có thể yên ổn đại gia lòng. Tin cách làm sao mà Trịnh Phú Quý hiện tại cũng theo trước đây trong khốn cảnh đi ra. Đồng thời hợp thành tự mình gia đình. Cũng biết mình phải bị lên một cái nam nhân trách nhiệm. Chiếu cố đến cái nhà này. Mặc dù chuyển trong mây phục vụ khách hàng dự án khẳng định sẽ càng bận rộn mệt mỏi hơn. Không bằng tại ái tâm dinh dưỡng bữa ăn dự án bên trong dễ chịu. Nhưng đãi ngộ cũng khẳng định càng tốt hơn. Điểm ấy tại hứa chiết dưới cờ tất cả trong công ty. Đều là không thể nghi ngờ. Phú Quý, lúc này mới bao lâu không gặp. Ngươi so trước kia du hoạt không ít a. Hứa chiết đầy mắt ý cười nhìn xem trước mặt ngồi lên xe lăn. Trịnh Phú Quý, cười nói. Ta xem không phải đại gia khẩn trương, mà là ngươi muốn cho ta đi qua cho đại gia đánh một chút sĩ khí a. Hắc hắc, cái này không cũng đồng dạng nha. Trịnh Phú Quý có chút ngượng ngùng cười vậy. Hứa chiết cũng không để ý đẩy Trịnh Phú Quý xe lăn hướng nhân viên đại biểu phương hướng đi đến. S, hội trưởng, ta tự mình tới là được rồi. Nơi này như vậy vuông vức lại không phí sức. Đều là lão bằng hữu, khách khí như vậy làm gì? Đến nhân viên đại biểu khu vực, đông đảo mây phục vụ khách hàng nhân viên khi nhìn đến Hứa Triết đẩy Trịnh Phú Quý tới về sau. Cả đám đều vô cùng kích động. Sẽ, hội trưởng, ngài tốt, Hứa hội trưởng, tạ ơn ngài cho ta lần này cải biến nhân sinh cơ hội. Hội trưởng, ngài chính là tạ ân nhân. Về sau, đối với ở đây nhân viên đại biểu tới nói, kỳ thật bọn hắn khi lấy được hội ngân sách trợ giúp, thêm trong mây phục vụ khách hàng dự án trước đó, rất nhiều người đều chưa nghe nói qua Hứa Triết. Hứa Triết bây giờ tại quốc nội nhân khí rất cao, lực ảnh hưởng cũng rất mạnh, nhưng khẳng định có người không biết rõ Hứa. Tỷ như hiện tại mây phục vụ khách hàng dự án giúp đỡ đối tượng người tàn tật đoàn thể. Bọn hắn rất nhiều người bởi vì thân thể nguyên nhân cũng đoạn tuyệt tự mình vòng xã giao. Thậm chí là phong bế nội tâm của mình. Tại dạng này tình huống dưới, bọn hắn căn bản sẽ không chú ý xung quanh lại phát ra tiếng chuyện gì. Quốc nội gần nhất ai ai ai rất nóng, nhưng bởi vì mây phục vụ khách hàng quan hệ, bọn hắn hiểu được Hứa Triết công ích hội, quen biết Hứa Triết, ném ra ngoài Hứa Triết có chuyện dấu vết, chỉ là mây phục vụ khách hàng cũng đủ để cho bọn hắn cảm ơn. Hội ngân sách thành lập tác dụng chính là trợ giúp đại gia giải quyết một chút nan đề. Hiện tại làm đây đều là hẳn là, các ngươi nói quá lời, Hứa Triết khoát khoát tay nói ra. Lại nói, mặc dù hội ngân sách xác thực trợ giúp cho đại gia, nhưng hội ngân sách bản thân cũng không có cái gì nỗ lực. Đồng thời đại gia cũng đồng dạng trợ giúp cho hội ngân sách. Nói thật ra, hiện tại xã hội này bản thân cũng có chút táo bạo. Phục vụ khách hàng cái nghề này bình quân tiền lương lại tương đối thấp. Lại muốn mỗi ngày đối mặt người sử dụng nhóm, lắng nghe bọn hắn chửi bậy. Bản thân phục vụ khách hàng lưu động tính chất liền lớn, đãi ngộ lại không cao, có thể tại lại càng dễ giải quyết phục vụ khách hàng nhân viên vấn đề đồng thời cho đại gia một chút trợ giúp. Ta cũng nghĩ thế, rất nhiều xí nghiệp cũng nguyện ý làm. Muốn làm sự tình, kỳ thật nói thật ra, mây phục vụ khách hàng các công nhân viên tiền lương cũng không so người bình thường thấp. Cũng không người nào dám đè thấp phần này tiền lương. Phục vụ khách hàng chức trách chính là trả lời người sử dụng nhóm nghi vấn. Chỉ cần hoàn thành bộ phận này nhiệm vụ, vậy liền làm phi thường xứng chức. Ai cũng không dám bởi vì mây phục vụ khách hàng đoàn đội trên thân thể thiếu hụt mà cho ra thấp hơn tiền lương, có xí nghiệp tình nguyện không làm, không tiếp thụ mây phục vụ khách hàng đoàn đội, cũng sẽ không ở tiền lương trên cho đại gia không qua được. Thật nói như vậy, một khi bị lộ ra ra đối với công ty chỉnh thể danh dự đều có ảnh hưởng rất lớn. 15.7 đương nhiên, có thể được thỉnh mời tới xí nghiệp, đều là thực lực khá là hùng hậu xí nghiệp. Cũng không phải tại cái này mấy cá nhân tiền lương thượng kế so sánh nhiều như vậy. Hứa Triết nói là nói như vậy, nhưng đại gia trong lòng kỳ thật cũng rõ ràng, biết rõ Hứa Triết nói như vậy cũng chỉ là muốn trấn an đại gia một cái, tiêu trừ một chút trong lòng bọn họ khúc mắc. Dù sao bị giúp đỡ phía kia, thường thường là yếu nhược thế phía kia. Phương diện này Hứa Triết cùng Đàm Côn nói qua, theo trên căn bản liền đem đại gia cho rằng người bình thường. Đại gia có thể làm bọn hắn cũng có thể làm. Tiền lương đãi ngộ cái gì lại cùng những người khác, lại có chỗ nào không bình thường đâu. Các ngươi trước trò chuyện, hoạt động lập tức bắt đầu. Ta trước hết đi qua, nhìn xem chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Hứa Triết nói với Trịnh Phú Quý một câu, liền quay người hướng sân khấu phương hướng đi đến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.